Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Đi một bước nhìn một bước sao? Ở đối với chúng ta cũng không có gì chỗ xấu. Ít nhất nơi này thiên địa linh khí đầy đủ dư thừa. Đối với chúng ta tu luyện cũng là không tệ. Ta bính cắn nuốt mộng tỉnh một chút thiên lực trước hóa giải rồi hãy nói. Trở lại trên giường khoanh chân làm tốt. Chu Duy Thanh cơ hồ là ý niệm vừa động. Cũng đã tiến vào đến tu luyện trạng thái. Đây cũng là có thánh lực chỗ tốt một trong. Căn bản không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma và vân vân. Trong cơ thể thánh lực tự hành vận chuyển. Chu Duy Thanh rõ ràng phát hiện. Ở trong cơ thể mình đan điền trọng yếu vị trí. Kia giống như tinh hà loại thánh lực số lượng nhiều rồi một chút. 30 lục đại tử huyệt nội hạch tâm tinh hà vầng sáng cũng rõ ràng có điều tăng cường. Quả nhiên hay là cắn nuốt đến nhanh a. Lúc trước cùng mộng tỉnh trận chiến ấy thời khắc tối hậu, mặc dù Chu Duy Thanh cắn nuốt thời gian cũng không phải là rất dài. Nhưng mộng tỉnh là một gã chân chính thiên đế cấp cường giả. Chính là một lát sau, Chu Duy Thanh đã được đến rồi tương đối to lớn chỗ tốt. Cắn nuốt thiên châu sư thiên lực cùng cắn nuốt thiên thú thiên lực hoàn toàn là hai bất đồng khái niệm. Mặc dù cường đại thiên thú trong cơ thể thiên lực cũng là tương đối khổng lồ mà tinh thuần. Nhưng là cuối cùng có một tia thú tính làm kia pha tạp không tinh khiết. Đang hút thu chi sau. Hay là muốn trải qua không ngừng loại bỏ đem bên trong tạp chất loại bỏ. Hơn nữa, thiên thú tu luyện phương pháp cùng nhân loại là hoàn toàn bất đồng. Cho nên, bọn họ tu luyện ra thiên lực trải qua loại bỏ sau. Chân chính có thể được Chu Duy Thanh sử dụng cũng chỉ là một số nhỏ mà thôi. Nhưng mộng tỉnh nhưng không giống với nàng nhưng là điển hình thiên châu sư, hơn nữa còn là thiên đế cấp thiên châu sư. Trong cơ thể nàng thiên lực chi tinh khiết, làm Chu Duy Thanh xem thế là đủ rồi. Mặc dù kia thuộc tính không thể cùng Chu Duy Thanh thánh lực so sánh với, nhưng cắn nuốt nhập vào cơ thể sau, ít cần muốn tiến hành loại bỏ. Chẳng qua là đơn giản chuyển hóa tựu có thể trở thành thánh lực đại bổ vật. Cầu nguyện phiếu. Chương 248 Long Trào Thủ. Trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Hơn nữa, Chu Duy Thanh cắn nuốt chỉ là một bộ phận. Cũng không có liên quan đến mộng tỉnh bổn nguyên. Mộng tỉnh chỉ cần mấy ngày khôi phục. Bằng vào bổn nguyên lực là có thể một cách tự nhiên khôi phục đến đỉnh trình độ. Nếu là thật có thể đem một gã thiên đế cấp cường giả bao quát bổn nguyên đích thiên lực toàn bộ cắn nuốt chuyển thành thánh lực lời vừa rồi. Như vậy Chu Duy Thanh tu vi sợ rằng rất có thể xem nhất cử đột phá đến thiên vương cấp như vậy tầng thứ. Dĩ nhiên đây cũng là gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không nói trước thân thể của hắn có thể hay không chịu đựng được ở. Nhưng là thiên đế cấp cường giả cũng không phải hắn có thể đối phó. Coi như thế. Hôm nay trận chiến này đối với hắn chỗ tốt vẫn là tương đối to lớn. Đem những thứ kia theo mộng tỉnh trên người cắn nuốt mà đến chuyển hóa sau đích thánh lực cùng mình thánh lực hoàn toàn dung hợp sau. Chu Duy Thanh ít nhất bước đi rồi 3 tháng khổ tu lực. Trên thực tế, nếu như bấy giờ mộng tỉnh ở trước tiên kịp phản ứng sử dụng thiên đế lực lời vừa rồi. Chu Duy Thanh tà ma thôn phệ nhiều nhất chỉ có thể duy trì trong nháy mắt mà thôi. Nhưng bởi vì Chu Duy Thanh cùng nàng ở giữa hẹn ước. Hơn nữa Chu Tiểu Bàn này hèn mọn người lại có một long trảo thủ cường đại uy hiếp lực. Mộng tỉnh chẳng những trắng trắng để cho người này nhiều cắn nuốt một lúc lâu, thân thể lại càng suýt nữa không khống chế được. Vốn là muốn trả thù Chu Duy Thanh, nhưng ai biết cuối cùng chịu thiệt nhưng lại là mình này hôm nay đế cấp đại cao thủ. Từ lần ấy đến mấy hôm sau, Chu Duy Thanh trong tương lai trong một tháng sẽ thấy chưa từng thấy Mộng Tỉnh. Không thấy cũng tốt. Ít nhất không cần lại đi đổi lại nhận. Áp chế thực lực cùng đối phương đánh. Liền thánh lực cũng không phải sử dụng, cảm giác tuyệt đối không thể nói tốt. Hắn định cũng là con đường thực tế ở trong phòng cùng Thượng Quan Băng Nhi cùng nhau tu luyện. Mặc dù không có cùng Thiên Nhi cùng nhau tu luyện liếm quả tốt như vậy, nhưng hắn tự thân thánh lực dù sao đã tạo thành tuần hoàn rồi. Tiến bộ vẫn là rất nhanh. Chẳng qua là chín châu lúc sau, mỗi tăng lên cấp một phải cần thiên lực cực kỳ khổng lồ, mong muốn theo 37 cấp vọt tới 38 cấp còn cần tương đối tích tụ mới có thể. Những ngày qua Chu Duy Thanh rồi nói bóng nói gió hỏi thăm được một chút tin tức. Kể từ khi lần đó bọn họ cùng ám hắc ma long gặp mặt dục thôn lúc sau, trải qua mấy ngày nay toàn bộ Huyền Thiên Cung đều ở khẩn la mật cổ chuẩn bị. Đòi hỏi kế hoạch ra biển thuyền bè tất cả đều tạm dừng. Toàn bộ Huyền Thiên Cung do tốc độ cao vận chuyển trong Chu cung phụng. Ngoài cửa có thanh âm quen thuộc truyền đến, nhưng lại cũng không là Mộng Tỉnh. Chu Duy Thanh mở cửa phòng đem đều là thần sư nơ y e b hàn để cho rồi đi vào. Nơ y e b hàn thấy Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói Chu cung phụng thật đúng là nhìn được cuộc sống tịch mịch à. Kể từ khi ngươi vào ở chúng ta Huyền Thiên Bảo lúc sau còn một lần cũng không ra ngoài đi qua đi. Bình thời liền nghĩ cũng đều rất ít ra. Giống như ngươi vậy tuổi có thể như thế nhìn phải vào tịch mịch tu luyện, khó trách có thể có hiện tại thành tựu như vậy. Chu Duy Thanh mỉm cười nói, cùng ngài còn có các vị trưởng lão so sánh ta còn kém xa đây. Không cố gắng tu luyện sao có thể cùng mọi người đồng hành được. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng ám muốn đi ra ngoài làm gì? Cho các ngươi Huyền Thiên Cung người dám thì sao? Cùng Hảo Miêu Cung Đại Lục so với Huyền Thiên Đại Lục kém xa rồi. Nếu không phải vì không gian truyền tống chi thạch, ai nguyện ý đến cái chỗ này? Rồi hãy nói, tùy thời cũng có thể đối diện với mấy cái này Huyền Thiên Cung cường giả. Không cố gắng tu luyện, vừa có thể nào ở gặp phải nguy hiểm lúc biến nguy thành an đây? Nơ y e b cung phụng đi giết khủng ma hải long chuẩn bị như thế nào? Ta nhưng vẫn cũng đều mong đợi rất nhiều. Điều này cũng chuẩn bị trong thời gian không ngắn đi. Chu Duy Thanh hỏi. Nơ y e b hàn nói ta lần này đến chính là thông báo ngươi 5 ngày sau chúng ta sẽ phải xuất phát đi giết khủng ma hải long rồi. Cung chủ ý tứ, hãy để cho ngươi để ở nhà trấn giữ tương đối khá. Hắn mặc dù không có nói rõ, Chu Duy Thanh rồi nghe được rõ ràng. Bọn họ đây là đang kéo trong lòng thực lực của mình không đủ. Chu Duy Thanh ha hả cười nói như vậy cơ hội khó được, sợ rằng cả đời cũng đều chỉ có một lần. Ám hắc ma long tiền bối rồi đáp ứng phải bảo vệ ta. Ta muốn là lâm trận lùi bước. Ám hắc ma long tiền bối xem thấy thế nào ta. Ta là nhất định phải đi. Nơ y e b cung phụng cũng không cần khuyên ta. Bất quá vợ ta sẽ không theo ta cùng đi. Nơ y e b hàn gật đầu. Nói vậy cũng tốt. ta tới chính là vì thông báo ngươi chuyện này. Ngươi đã quyết định rồi, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng, 5 ngày sau chúng ta trực tiếp xuất phát. Ta còn muốn đi cùng mấy vị thái thượng trưởng lão tiếp tục đi Dục Thôn đối sách. Chu Duy Thanh đem nơ y e b hàn đưa đi sau, đóng cửa lại. Đáy mắt tia sáng chợt lóe. Đợi chờ lâu như vậy, rốt cuộc đã tới. Thượng quan Băng Nhi đi tới Chu Duy Thanh trước mặt, cầm bàn tay to của hắn truyền âm nói, bọn họ giống như rất xem nhẹ ngươi. Họp bàn phương pháp đối phó khủng ma Hải Long đều không gọi trên ngươi. Tiểu bàn, ta cuối cùng có loại dự cảm xấu, nếu không ngươi đừng theo chân bọn họ cùng đi rồi. Chu Duy Thanh tiếp được thượng quan Băng Nhi, ở cô ta trên môi đỏ mọng khẽ hôn một chút. Ngu bé con, có nhiều như vậy cường giả ở, cùng lắm thì ta chính là không ra tay mà thôi. Chẳng lẽ lấy chồng ngươi tu vi vẫn không thể tự vệ sao? Thượng quan Băng Nhi ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, nói, tiểu bàn, ngươi mời thời khắc nhớ kỹ. Nếu như ngươi chết, như vậy ta cũng sẽ không sống một mình. Chu Duy Thanh trái tim chợt co rút lại một chút, ôm thượng quan Băng Nhi đích tay nhất thời chặt hơn một chút. 5 ngày thời gian chớp mắt là tới. Ngày thứ 6 sáng sớm, nơ y e b hàn tự mình kêu lên Chu Duy Thanh. Mọi người đi ra đến Huyền Thiên Bảo ngoài vách đá. Thượng quan Băng Nhi rồi tặng đi ra. Rất lâu, nam nhân việc cần phải làm nữ nhân là không có cách nào ngăn cản. Cho dù trong lòng nàng vẫn có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng không có khuyên nữa, nói Chu Duy Thanh, cô ta rồi tin tưởng. Bằng vào Chu Duy Thanh tu vi, thoát thân hẳn là vẫn là không khó. Giống như trước xa hiện tại bên vách núi, tất cả đều là Huyền Thiên Cung cường giả. Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương, 4 vị thái thượng trưởng lão, 12 vị trưởng lão tất cả. Chu Duy Thanh nhiều ngày không thấy mộng tỉnh tự nhiên rồi xuất hiện. Nhưng mộng tỉnh nhưng giống như là căn bản không nhận ra hắn bình thường, liền cũng không nhìn hắn cách nào. Nhiều người như vậy ở dưới tình huống Chu Duy Thanh cũng không tiện đi tới chào hỏi. Huyền Thiên Cung chủ thấy mọi người cũng đã đến đông đủ, trầm giọng nói, phát tín hiệu đi. Thủy trưởng lão tay phải vừa nhấc, một đạo đen nhánh quang mang điện xạ mà ra, chạy thẳng tới vực sâu đi. Chẳng qua là chỉ chốc lát sau, nương theo một tiếng trầm thấp rồng ngâm từ phía dưới bay lên. Chung quanh trong không khí thiên địa nguyên lực nhất thời điên cuồng nóng nảy động. Huyền Thiên Cung các trưởng lão một đám mặt mũi nghiêm túc, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Không tới 10 lần hô hấp công lớn, ám hắc ma long kia thân ảnh khổng lồ đã chợt phóng lên cao. Nó khổng lồ kia 2 cánh vỗ vào ở bên trong, tựa như tảng lớn mây đen bình thường, thôi động thân thể khổng lồ phóng lên cao, quanh quẩn trên không trung rồi một vòng sau mới chậm rãi giảm xuống đến mọi người trước mặt. Ở Huyền Thiên Cung chủ dẫn đầu, mọi người cùng kêu lên hô to, tham kiến ma long đại nhân. Ừ, ám hắc ma long hừ một tiếng, khổng lồ long mâu thứ nhất hẳn là tìm tới Chu Duy Thanh. Hướng hắn gật đầu, thanh âm trầm thấp vang lên theo, cũng đều lên đây đi. Dạ, Huyền Thiên Cung chủ đáp ứng một tiếng, dẫn đầu phóng người lên, rơi ở ám hắc ma long trên lưng. Những người khác cũng không dám chậm trễ, trước sau nhảy lên. Nhưng Chu Duy Thanh lại phát hiện, cũng không phải là tất cả trưởng lão cũng đều lên tới. kia 12 vị thiên vương cấp trưởng lão còn 6 người đi theo mà lên, còn thừa lại 6 người thì như cũ ở lại Huyền Thiên Bảo trước. Hiển nhiên là lưu lại trấn thủ Huyền Thiên Bảo. Chu Duy Thanh mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng tự nhiên sẽ không biểu hiện ra. Chẳng qua là đưa mắt nhìn sang Thượng Quan Băng Nhi. Tới cô ta khẽ xử liếu cá nhãn sắc. Theo Chu Duy Thanh đòi hỏi phán đoán, đối phó khủng ma Hải Long cường đại như vậy tồn tại, Huyền Thiên Cung nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Dù sao, Huyền Thiên Cung ở Huyền Thiên trên đại lục là không có bất kỳ địch nhân trấn thủ, rồi không cần quá nhiều cường giả. Nếu nói như vậy, một khi hắn có thể đủ đắc thủ không gian truyền tống chi thạch, trước tiên thông báo Thượng Quan Băng Nhi, Thượng Quan Băng Nhi muốn rời khỏi lời mà nói, những thứ kia ở lại giữ người cũng không còn người có thể ngăn cản nàng. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, có 6 tên thiên vương cấp cường giả ở lại giữ. Lấy Thượng Quan Băng Nhi tu vi coi như cộng thêm phong thần chi dực, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Chu Duy Thanh đưa cho ánh mắt của nàng hay là tại nói cho nàng biết hết thảy cẩn thận. Thượng Quan Băng Nhi hồi ý gật đầu. Bao quát Chu Duy Thanh ở bên trong. Lần này Huyền Thiên Cung mặc dù cũng không là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là đi xuất động tuyệt đối chủ lực. Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương dẫn đội, tam đại thần sư, 4 vị thái thượng trưởng lão, hơn nữa 6 tên bình thường trưởng lão, tổng cộng 14 người. Phối hợp thêm thiên thần cấp ám hắc ma long, tuyệt đối có thể cũng coi là Huyền Thiên Cung 9 thành thực lực. Ám hắc ma long thân thể đầy đủ khổng lồ, trên lưng ngồi 10 mấy người, vẫn như cũ không lộ vẻ có chút chật chội. Khổng lồ hai cánh đột nhiên vỗ, chỉ trong nháy mắt, nó kia thân thể cao lớn đã là phóng lên cao bay thẳng tới tây phương bay đi. Chu Duy Thanh mặc dù không chỉ một lần gặp qua cự long rồi, nhưng ngồi ở cự long trên lưng nhưng còn là lần đầu tiên. Ám hắc ma long trên lưng có từng cục bén nhọn nhô ra, bọn họ những người này chính thích ngồi ở nhô ra trong lúc. Bằng vào tự thân tu vi đem thân thể vững vàng hấp thụ ở ám hắc ma long trên người, còn được cho ổn định. Chu Duy Thanh lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một vị thiên thần cấp cường giả. Khi ám hắc ma long bay lên, trong lòng hắn cũng đã tại âm thầm hoảng sợ. Ám hắc ma long bay vào không trung sau, chung quanh hẳn là đi theo tảng lớn mây đen. Chu Duy Thanh bằng vào thánh lực mang cho sự cường đại của hắn cảm giác lực. Hắn có thể đủ rõ ràng phát hiện. Những thứ này mây đen cũng không phải là ám hắc ma long sử dụng nó tự thân lực lượng cho đòi ai mà đến, mà là trong không khí tự hành động lại kiết mà thành. Đó là đương nhiên không phải là cái gì mây đen, mà là tinh khiết viên ám nguyên tố cùng tà ác năng lượng ngưng tụ ở chung một chỗ tạo thành ám hắc ma vân. Bọn họ chẳng qua là nhận lấy ám hắc ma long tự thân hơi thở ảnh hưởng, cứ như vậy đọng lại kiếp mà thành. Phảng phất lúc này này đầu cự long đã hoàn toàn trở thành trong thiên địa chúa tể bình thường. Về phần trong không khí gió, bọn họ chỉ có thể thừa nâng ám hắc ma long thân thể khổng lồ, nhưng căn bản sẽ không thành tại sao lực cản. Lại càng không có chính diện thổi cung. Đây mới thực sự là thực lực cường đại a. Cho dù ở ám hắc ma long trên lưng bao quát mộng tỉnh ở bên trong có ít nhất 6 tên thiên đế cấp cường giả, nhưng Chu Duy Thanh nhưng rõ ràng cảm nhận được. Ở thiên thần cấp cường giả trước mặt, thiên đế cấp chỉ bất quá giống như là vừa mới học xong đi đường trẻ nít bình thường. Coi như bọn họ những người này cộng dồn lại, rồi không thể nào là ám hắc ma long đối thủ. Chương 248 long trào thủ. Hạ, côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com. Khó trách là lạ Huyền Thiên Cung những người này đối với khủng ma hải long như thế e ngại, mới chuẩn bị thời gian dài như vậy. Ám hắc ma long cũng đã đủ cường đại. Mà kia khủng ma hải long tu vi thậm chí còn mời ở ám hắc ma long trên. Lại càng ở nó an hiểu nhất trong biển rộng chiến đấu. Trong đó uy thế có thể đạt tới như thế nào trình độ cũng chưa từng thấy tận mắt, ai cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì Chu Duy Thanh tu vi thấp nhất, cho nên vị trí của hắn được an bài ở ám hắc ma long trong thân thể đoạn. Ở trước mặt hắn còn Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương, thần sư Mộng Tỉnh hai người mà thôi. Cũng không biết là hay không trùng hợp, Mộng Tỉnh ngay tại trước mặt hắn bất quá hơn một thước xa địa phương. Từ phía sau quan sát vị này tuyệt sắc mỹ nữ, có khác một phen phong vận. Mộng Tỉnh là mỹ nữ điển hình gọt vai. Một đầu như thác nước tóc dài màu đen chỉnh tề lưu ở phía sau. Nhưng theo khí lưu biến hóa, khi kia tóc dài lặng lẽ phiêu khởi mấy phần, là có thể đã gặp nàng kia mảnh khảnh vòng eo. Cùng với vòng eo hướng kéo dài xuống ra cái kia bôi rất tròn động lòng người đường vòng cung. Rất kiệt xuất. Rất kiều a. Phía trước cũng là không có quá chú ý đi qua. Ban đầu bóng lưng của nàng cũng là như thế mê người. Chu Duy Thanh theo bản năng nuốt xuống rồi một hớp nước miếng. Rồi ngay một khắc này, Mộng Tỉnh thanh âm lạnh như băng truyền vào hắn trong tai. Lại dùng ngươi kia như tên trộm ánh mắt nhìn, ta liền đem đào xuống tới. Chu Duy Thanh có chút bất đắc dĩ cúi đầu, không nhìn cũng không xem đi. Nhưng thỉnh thoảng liếc trộm vẫn phải có. Mộng Tỉnh cũng không có thật đồng thủ với hắn. Ám hắc ma long tốc độ phi hành cực kỳ kinh người. Cho dù là ở trên không trong phi hành, mọi người rồi rất khó coi thanh phía dưới cảnh vật. Nồng hậu ám hắc ma vân ở phía trên này chặn lại ánh sáng mặt trời ấm áp. Nếu như nhìn từ đằng xa, ám hắc ma long thân thể quả thực giống như là một đảo hắc sắc hoàng mũi tên bình thường. Phá không đi. Chẳng qua là chưa tới một canh giờ thời gian. Rất xa. Rộng lớn không thấy đâu là bờ biển rộng đã đang nhìn. Ở dương quang chiếu rọi xuống, trên mặt biển ba quang lan tăn. Hôm nay thành tựu rất tốt, cũng không có quá lớn sóng gió. Từ trên cao có thể thấy rõ ràng, biển rộng theo bên bờ lam nhạt nương theo không ngừng hướng vào phía trong dọc theo người mà trở nên thâm thúy. Trong không khí thủy nguyên tố rõ ràng trở nên nồng đậm. Cho dù là ám hắc ma long thân thể chung quanh những thứ kia tự nhiên tạo thành ám hắc ma vân cũng đều nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Những thứ này ám hắc ma vân minh lộ vẻ trở nên mỏng manh rồi một chút. Đây chính là thiên nhiên lực lượng a. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Khó trách liền ám hắc ma long cũng sẽ e ngại bị vây trong biển rộng khủng ma hải long. Biển rộng chính là khủng ma hải long lĩnh vực. Đang lúc này, Mộng Tỉnh thanh âm thế nhưng lần nữa truyền đến. Như cũ là truyền âm. Như thế này dùng được ngươi kia tà ma biến. Bay đích làm hết sức xa một chút. Chiến đấu không ai xem thật lo lắng ngươi. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Giống như trước chuyện âm nói ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Mộng Tỉnh không trả lời. Chu Duy Thanh tiếp tục nói thật ra thì đi, chúng ta ngày đó là hiểu lầm. Ta cũng không muốn chết à. đúng không? Đó là bản năng cầu sinh. Cho nên ta mới là dùng được rồi cuối cùng đòn sát thủ. Mộng tỉnh cái này không nhịn được, hiểu lầm. Ngày đó nhảy núi lúc sau chẳng lẽ cũng là hiểu lầm. Một mình ngươi tà ma biến là có thể huyễn hóa ra cánh bó buộc phi hành. Xem bởi vì nhảy núi mà kinh hoàng thành như vậy. Chu Duy Thanh ruột biện xảy ra nhưng là tuyệt không yếu thế. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ngày đó không giống với nha. Quá đột nhiên. Hơn nữa, lòng thích cách đẹp mọi người đều có. Ngươi thì ở bên cạnh ta, ta hoàn toàn là theo bản năng ôm lấy ngươi. Chờ ta kịp phản ứng lúc sau cũng đã ôm lên rồi. Khi đó ta muốn là lại buông ra, không phải giả đứng đắn sao? Sở dĩ vẫn ôm đi xuống, cũng không thể trách ta a. Ai bảo ngươi ôm đi qua thư thái như vậy đây? Mộng tỉnh thiếu chút nữa bị hắn có chút tức giận. Người này quả thực chính là vô lý quấy ba phần. Rõ ràng là hắn chiếm chính mình tiện nghi. Ngược lại nói còn giống là bị bao nhiêu ủy khuất dường như. Sắp đối mặt khủng ma hải long. Đòi hỏi cô ta vẫn còn có chút khẩn trương. Để cho Chu Duy Thanh như vậy một náo. Tâm tình ngược lại buông lỏng mấy phần. Mặc kệ ngươi. Dù sao ngươi như thế này tự cầu nhiều phúc đi. Mộng tỉnh tức giận nói. Chu Duy Thanh ha hả cười nói vậy có phải hay không thì không tức giận rồi. Ngươi nhìn, ngươi những ngày qua vẫn không có tới tìm ta. Ta thật thật đau lòng a. Hẳn ngươi nghĩ cũng đều ngủ không yên. Mộng tỉnh cả giận nói câm miệng. Ngươi ngày ngày cùng lão bà của ngươi ở chung một chỗ ngươi nông ta nông. Sẽ nhớ ta nghĩ ngủ không yên. Ngươi cho ta là người ngu sao? Chu Duy Thanh lẩm bẩm cái này. Cùng lão bà thân mật cùng muốn giống như không xung đột đi. Lần này hắn thanh âm tương đối nhỏ. Hơn nữa mộng tỉnh đang đứng ở giận khí bạo phát ra trạng thái. Có chút nghe lầm rồi. Nhất thời tức giận quay đầu lại. Tàn bạo nói ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi cùng lão bà của ngươi thân mật lúc sau dám nghĩ tới ta. Ách, ta không phải kia ý tứ. Chu Duy Thanh đuổi vội trả lời. Mặc dù nghe không được hai người đang nói cái gì. Nhưng có thể ngồi ở đây ám hắc ma long trên lưng. Cũng là một đời cường giả. Tự nhiên biết bọn họ vẫn là ở truyền âm nói chuyện với nhau. Lúc này thấy phía trước mộng tỉnh xấu hổ này ra quay đầu lại. Một đám các trưởng lão trên mặt nhất thời biểu lộ mấy phần vẻ cổ quái. Kể từ khi Chu Duy Thanh tới về sau. Nhất là mỗi khi bọn hắn thấy Chu Duy Thanh cùng mộng tỉnh đồng thời xuất hiện lúc sau. Đều có thể nhìn ra hai người bọn họ trong lúc có chút vấn đề. Những thứ này Huyền Thiên Cung đính cấp cường giả mỗi một người đều là lâu năm thành tinh chính là nhân vật. Trên mặt mặc dù không có ra vẻ cái gì, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào có thể bị khó nói. Lấy Chu Duy Thanh như vậy thanh niên tài tuấn. Khi bọn hắn xem ra, nếu là sau đó mấy năm chờ hắn cường đại lên, cùng mộng tỉnh cũng xứng đôi. Nhưng vấn đề là, nhân ra đến lúc sau nhưng là mang theo lão bà cùng nhau. Chu Duy Thanh bị mộng tỉnh này chừng, lập tức cúi đầu, giả trang ra một bộ đàng hoàng, ủy khuất khuất bộ dạng. Mộng tỉnh còn là lần đầu tiên thấy người này biểu lộ vẻ mặt như thế. Cũng không khỏi sườn sốt một chút. Ở trong ấn tượng của nàng, cái này phôi đản nhưng vẫn luôn là cao ngạo, kiêu ngạo, rất tự tin à. Đột nhiên thấy hắn cái bộ dáng này, mộng tỉnh trong lòng cũng là mềm nhũn. Hừ một tiếng thì quay đầu lại đi không lại để ý tới hắn. Lúc này ám hắc ma long đã bay vào biển rộng chỗ sâu, dưới chân mặt biển đã hiện ra làm màu xanh đậm. Chung quanh ám hắc ma vân đột nhiên tản đi rồi. Đây cũng không phải là bởi vì thủy nguyên tố vô cùng nồng nặc quan hệ, mà là ám hắc ma long tự hành thu liếm hơi thở. Nó đây là muốn làm gì? Chu Duy Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Tiếp tục hướng trước phi hành bán động canh giờ, càng thêm xâm nhập biển rộng lúc sau, nó chậm rãi ngừng lại. Không chỉ là ám hắc ma long. Lúc này ở nó trên lưng tất cả huyền thiên cung cường giả. Rồi đều không hẹn mà cùng thu liếm hơi thở của mình. Chu Duy Thanh không có tham dự đi qua đối phó khủng ma hải long thảo luận, tự nhiên không biết bọn họ muốn làm gì. Chỉ có thể nhìn. Ám hắc ma long thanh âm trầm thấp vang lên, bắt đầu đi. Ta có thể mơ hồ cảm giác được khí tức của nó. Ta sẽ tận lực che giấu các ngươi phát tán ra năng lượng ba động. Nhưng tốc độ của các ngươi hay là muốn mau một chút. Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương gật đầu, mang theo mọi người ở ám hắc ma long trên lưng đứng lên. Chu Duy Thanh rồi giống như trước đứng lên, hướng Huyền Thiên Cung chủ hỏi cung chủ cần ta làm cái gì sao? Đông Phương nói ngươi thì ở chỗ này chờ đi. Chờ một chút, một khi phát sinh đại chiến, lui nói, xa một chút. Chỉ cần nhìn là được. Không cần ngươi động thủ. Tốt, Chu Duy Thanh lập tức đáp ứng, ngồi núi xem long đấu. Đây cũng là rất thích ý chuyện tình. Đang lúc này, một đám huyền thiên cung cường giả tất cả đều động. Trong những người này, tu vi yếu nhất cũng có thiên vương cấp tầng thứ. 13 người đồng thời bay lên. Chia ra hướng phương hướng bất đồng. Riêng của mình bay ra gần làm thước lúc sau mới là ở trên mặt biển ngừng lại. Theo Chu Duy Thanh vị trí nhìn, bọn họ đã biến thành một đám điểm đen nhỏ. Ám hắc ma long trôi lơ lửng ở nơi xa bất động. Một tầng kỳ dị linh hồn ba động theo hắn trên người tán phát ra. Không hổ là thiên thần cấp cường giả. Cơ hồ chẳng qua là thoáng qua trong lúc. Này tổ cường đại linh côi ba động cũng đã đem những thứ này huyền thiên cung cường giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Từng đạo màu đen quang mang cơ hồ đồng thời ở phía xa sáng lên. Chu Duy Thanh mặc dù một lực kinh người. Nhưng khoảng cách này thật sự có chút quá xa. Ở kia hắc sắc quang mang ảnh hưởng. Hắn rồi thấy không rõ lắm những thứ này huyền thiên cung cường giả đang làm gì đó. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bọn họ phát tán ra năng lượng ba động cũng đều tương đối cường đại. Tiền bối, bọn họ đây là đang để làm chi? Chu Duy Thanh tò mò hỏi. Ám hắc ma long hiển nhiên đối với hắn ấn tượng rất tốt, tự nhiên là chuẩn bị đối phó kia khủng ma hải long rồi. Khủng ma hải long thực lực cực mạnh. Nơi đây lại là biển rộng. Nếu như trích là chúng ta những người này đơn giản chính diện đụng vào. Coi như có thể đánh bại nó. Rồi nhất định sẽ tạo thành tổn thất thật lớn. Hơn nữa cũng không thể năng ngăn cản nó chạy trốn. Bọn họ hiện tại làm tên là ám hắc phong ma trận. Là một loại thượng cổ trận pháp. Cần 12 có ám hắc thuộc tính thiên vương cấp trở lên cường giả cùng chung hoàn thành. Trận pháp này một khi xây dựng thành công. Làm địch nhân vào trong trận lúc sau. Coi như là thiên thần cấp cường giả mong muốn chạy trốn ra ngoài. Rồi nhất định phải giết chết tất cả thành lập trận pháp người mới được. Ở ám hắc phong trong ma trận. Hết thảy ám hắc thuộc tính ngoại trừ năng lượng thuộc tính cũng sẽ bị mãnh liệt bài xích. Có thể làm hết sức cắt giảm kia khủng ma hải long mượn biển rộng lực đích uy năng. Chu Duy Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nói bắt đầu đến trong khoảng thời gian này bọn họ hay là tại chuẩn bị trận pháp này a. Xem ra, xây dựng cái này đại trận cần tiêu hao vật liệu cũng không ít a. Ám Hắc Ma Long gật đầu, nói cái này đại trận còn có thể tăng cường thực lực của ta. Vì khủng ma Hải Long, lần này Huyền Thiên Cung ít nhất mang đến ám hắc ma tinh gần như là toàn bộ tồn tại lượng còn hơn một nửa rồi. Phía trước đoạn thời gian kia, bọn họ mời ở ám hắc ma tinh trên chữ khắc vào đồ vật pháp trận. Hơn nữa cùng huyết mạch của mình tương liên. Chỉ có như thế mới có thể lệnh ám hắc phong ma trận uy lực phát huy đến mạnh nhất trình độ. Chờ một chút, ngươi bay đích xa một chút, nhất định phải rời đi ám hắc phong ma trận phạm vi. Chỉ cần ở đại trận ở ngoài, hẳn là cũng sẽ không bị lan đến gần rồi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Chu Duy Thanh cung kính nói. Ám hắc ma long đột nhiên phát ra một tiếng hắc hắc cười nhẹ. Hướng Chu Duy Thanh nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không thích mộng tỉnh nha đầu kia? Chương 249 ám hắc phong ma trận thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com a. Đột nhiên nghe được ám hắc ma long câu này, ngươi có phải hay không thích mộng tỉnh, Chu Duy Thanh bị hỏi trợn mắt hốc mồm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra ám hắc ma long cường đại như vậy tồn tại lại rồi như thế tò mò. Phủ cúi đầu, Chu Duy Thanh cười khổ nói, tiền bối, ngài cũng đừng cầm ta nói giỡn. Ta bất quá là một gã thượng vị thiên tôn, mộng tỉnh nhưng là thiên đế cấp cường giả. Cô ta làm sao sẽ coi trọng ta? Được rồi, ngươi cũng không cần cùng trước mặt của ta tiếp sức cái gì. Mặc dù tu vi của ngươi còn sáu châu, nhưng ta theo trên người của ngươi thủy chung có thể cảm giác được một tia nguy hiểm hơi thở. Cái này chứng minh ngươi toàn bộ thực lực cũng không chỉ là giống như ngươi ngoài mặt biểu hiện đơn giản như vậy. Mộng tỉnh mặc dù không có nhiều lời đi qua cái gì, nhưng cô ta nhưng đề cập tới thiên phú của ngươi so với cô ta mạnh hơn. Hơn nữa, nha đầu này là ta từ nhỏ nhìn lớn lên. Chứ ngươi ở ngoài, ta còn chẳng bao giờ đã từng gặp cô ta đối với người nam nhân nào giả lấy sắc thái đi qua. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, nói nhưng là ta đã có lão bà rồi. Ám hắc ma long hừ lạnh một tiếng, ngưng chính là. Tiểu tử, bổn tỏa nói cho ngươi biết, nếu là ngươi dám thật xin lỗi mộng tỉnh nha đầu kia. Hắc hắc, mặc dù không có thả ra bén nhọn uy áp, nhưng một gã thiên thần cấp cường giả uy hiếp vẫn là lệnh Chu Duy Thanh đáy lòng một lát xét run. Chẳng qua là hắn nhưng không biết rõ tại sao như vậy một đầu cự long thế nhưng khi khởi hồng nương tới. Vì mộng tỉnh ngưng thượng quan băng nhi. Kia làm sao có thể. Ở Chu Duy Thanh trong lòng, thượng quan băng nhi địa vị là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được. Chỉ sợ hắn rồi giống như trước đổi lấy thiên nhi, tuyết nhi, phỉ nhi, thậm chí cùng tiểu vu nữ cũng có một đoạn tình. Nhưng hắn tuyệt sẽ không vì bất luận kẻ nào mà buông tha cho của mình băng nhi. Dĩ nhiên, hắn tự nhiên sẽ không đối với ám hắc ma long nói thẳng, đây không phải là từ thôn không có khởi sao. Chu Duy Thanh vẻ mặt cười khổ nói, tiền bối này cũng đều là nói sau. Hôn nhân chuyện cũng không phải ta một người định đoạt. Ngài tổng yếu hỏi một chút mộng tỉnh ý kiến đi. Đợi đến lần này đối phó hoàn thành khủng ma Hải Long rồi nói sau. Ám hắc ma long có chút bất mãn nói, tiểu tử, ngươi là ở cùng bổn tỏa cùng giúp nê sao? Cũng tốt, đẳng cấp đối phó hoàn thành khủng ma Hải Long sẽ giải quyết chuyện của các ngươi. Mộng tỉnh nha đầu này niên cũng không nhỏ. Coi như là vì Huyền Thiên Cung tương lai, cô ta cũng nên tìm người đàn ông rồi. Ta liền coi trọng ngươi. Ngươi có 6 loại ý châu thuộc tính về sau con của các ngươi, nhất định có thể có càng thêm kinh người thiên phú. Chu Duy Thanh trong lòng một lát im lặng, rất muốn đối với ám hắc ma long nói ngươi nhớ quá xa. Ám hắc ma long tiếp tục nói, tiểu tử, nếu như ngươi có thể đạt được mộng tỉnh trái tim cưới cô ta làm vợ, bổn tỏa bảo đảm ở trong vòng 3 năm để xông lên thiên vương cấp, đọng lại kiết thiên đan. À! Chu Duy Thanh lấy làm kinh hãi, tu luyện chuyện như vậy còn có thể hỗ trợ tăng lên. Ám hắc ma long cười hắc hắc, nói có cái gì không thể. Ở trên thế giới này còn có rất nhiều người không biết chuyện. Chúng ta ám hắc nhất mạch có tự mình chỉ bí pháp, có thể đem lực lượng tiến hành truyền thừa. Chỉ cần nhận được kia khủng ma hải long đích thiên hạch, ngoại trừ bổn tỏa có thể tiến hóa ở ngoài, còn lại lực lượng giúp ngươi tăng lên một chút không là cái vấn đề lớn gì. Thiên vương cấp tiểu tử, ngươi như thế này có thể suy nghĩ thật kỹ. Đối với bất kỳ một gã thiên châu sư mà nói, tu vi tăng lên tới thiên vương cấp cũng là hấp dẫn cực lớn. Đáng tiếc, ám hắc ma long chọn lầm người rồi. Chu Duy Thanh tu vi đã đến 9 châu, hơn nữa có thánh lực. Căn bản không cần hắn phần này trợ giúp. Bất quá, ám hắc ma long lời vừa rồi vô hình trung hướng Chu Duy Thanh để lộ ra rất nhiều tin tức. Mộng tỉnh chỉ sợ sẽ là đón nhận ám hắc nhất mạch truyền thừa mới có thể có hiện tại thực lực cường đại như vậy đi. Nghĩ tới đây, Chu Duy Thanh trong lòng thì thoải mái nhiều. Nếu là mộng tỉnh hoàn toàn bằng vào thiên phú ở này tuổi tu luyện tới thiên đế cấp, vậy đối với sự tin tưởng của hắn lập tức là đả kích thật lớn. Chu Duy Thanh rất rõ ràng. Loại này mượn ngoại lực để cao chính mình, có lẽ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có thực lực cường đại. Nhưng phía sau vào gặp phải bình cảnh rồi đem so với bình thường tu luyện người kiên cố hơn. Mộng tỉnh mặc dù tuổi còn trẻ thì đến được rồi thiên đế cấp tầng thứ, nhưng là tương lai cô ta mong muốn đột phá thiên thần cấp, sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn rồi. Đang ở hắn và ám hắc ma long nộp cần lúc sau, trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh cảm giác được trên người có chút rét run. Theo bản năng hướng xuống mặt nhìn lại. Này nhìn sang không cần gấp gáp, hắn nhất thời lấy làm kinh hãi. Ám hắc ma long phía dưới nước biển, hoặc là nói là bay ra ngoài kia Huyền Thiên Cung 13 vị cường giả vòng ra trong phạm vi. Nước biển thế nhưng cũng đều biến thành màu đen. Nước sơn đen như mực, sâu không thấy đáy. Nồng đậm ám hắc ni tính năng lượng không ngừng từ phía dưới bay lên. Ám hắc ma long trên người lân phiến khẽ mở ra. Nồng nặc ám hắc thuộc tính năng lượng không ngừng rót vào nó trong người. Chu Duy Thanh có thể rõ ràng cảm giác được. Ám hắc ma long tự thân uy thế đang ở điên cuồng tăng lên. Đây chính là ám hắc phong ma trận sao. Thật là mạnh năng lượng ba động. Chu Duy Thanh trong lòng âm thầm hoảng sợ. Cái này đại trận thậm chí có thể nhằm vào thiên thần cấp cường giả, trong đó uy năng có thể nghĩ. Đầu kia khủng ma hải long mặc dù cường đại nhưng nó đối mặt chính là một đại thánh địa toàn bộ lực lượng. Xem ra lần này Huyền Thiên Cung đánh chết khủng ma hải long là rất có thể á. Loại này cuộc diện thật ra thì cũng không phải là Chu Duy Thanh muốn xem đến. Nếu như Huyền Thiên Cung toàn thắng lời mà nói, hắn sợ rằng liền nhìn thấy kia không gian truyền tống chi thạch cơ hội cũng không có. Đối với hắn mà nói, kết cục tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Chỉ có ở loại tình huống đó, không gian truyền tống chi thạch mới có bị sử dụng có thể. Hắn rồi mới có thể có nhận được không gian truyền tống chi thạch cơ hội. Hôm nay trận chiến này đối với Huyền Thiên Cung mà nói cực kỳ trọng yếu. Đối với Chu Duy Thanh rồi cũng giống như thế. Hắn đã đối với có khả năng phát sinh tình huống tiến hành đi qua nạp điểm điểm thác. Rồi đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Tổng thể mà nói, mặc dù Huyền Thiên Cung thấy ở người phía dưới rất là mục, nhưng kể từ khi hắn đi tới Huyền Thiên Cung lúc sau, những thứ này Huyền Thiên Cung cao tầng đối với hắn cũng đều là rất không tệ. Nếu như có thể nói, tốt nhất tình huống chính là bắt được không gian truyền tống chi thạch. Mình cũng không để cho Huyền Thiên Cung mang đến cái gì những khác nguy hại. Mang theo Thượng Quan Băng Nhi chạy đi. Dĩ nhiên, đây chỉ là lý tưởng trạng thái dưới tình huống, mong muốn làm được nhưng cũng không dễ dàng. Phía dưới truyền đến ám hắc năng lượng càng ngày càng mạnh rồi. Có thể thấy rõ ràng, nơi xa 12 đoàn hắc quang đã trở nên càng lúc càng nồng nặng. Lệnh Chu Duy Thanh có chút kinh ngạc là trong 13 người bay ra ngoài kia, duy nhất không có tiến hành thiết lớp ám hắc phong ma trận cũng không phải là Huyền Thiên Cung chủ, mà là Mộng Tỉnh. Cô ta không ngừng bay đến các vị trí tựa hồ là ở chỉ huy cái gì. Khẽ nhíu mày, Chu Duy Thanh ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã có chút kỳ chỉ ý nghĩ. Ám hắc phong ma trận bố trí suốt kéo dài một canh giờ công lớn. Cuối cùng, nơi xa 12 đoàn hắc quang chậm rãi thu liếm, phía dưới ám hắc thuộc tính năng lượng rồi dần dần tản đi rồi. Nước biển một lần nữa biến thành màu xanh đậm. Giống như phía trước từng xuất hiện qua năng lượng khổng lồ chẳng bao giờ tồn tại dường như. Chu Duy Thanh dĩ nhiên cảm giác được. Ám hắc phong ma trận bố trí cũng không phải là thất bại, mà là hoàn thành. Chẳng qua là hắn không biết những người này là dùng phương pháp gì lệnh ám hắc phong ma trận hơi thở thu liếm cái kia sao hoàn mỹ. Sở dĩ có thể cảm nhận được ám hắc phong ma trận hoàn thành, là bởi vì ám hắc ma long trong cơ thể hơi thở uy thế cũng không có bởi vì phía dưới nước biển biến hóa mà có điều yếu bớt. Một đạo thân ảnh tựa như cực nhanh bình thường bắn nhanh tới. Gần như là thấy hoa mắt. Chu Duy Thanh trước mắt liền có hơn một người. Bay trở về chính là Mộng Tỉnh, mà những khác 12 người nhưng cũng đã ở trên mặt biển biến mất không thấy. Cũng đều chuẩn bị xong. Mộng Tỉnh hướng ám hắc ma long gật đầu. Ám hắc ma long nói ngươi lên đây đi. Duy Thanh, ngươi có thể đi. Mộng Tỉnh thân hình chợt lóe, cũng đã rơi vào ám hắc ma long hướng trên đỉnh đầu. Ám hắc ma long trên đầu có một cái tráng kiện độc giác. Lúc này Mộng Tỉnh thì đứng ở nơi này cái độc giác phía trước. Dựa lưng vào độc giác. Nhìn cô ta kia tư thế oai hùng hiên ngang bộ dạng. Nơi nào còn giống như là một gã thần sư. Rõ ràng chính là một vị long kỵ sĩ bộ dáng. Còn không mau đi. Mắt thấy Chu Duy Thanh kinh ngạc nhìn mình. Mộng Tỉnh không khỏi nhướng mày. Hướng hắn quát lớn. Nha! Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng. Thân hình chợt lóe, tà ma biến phóng thích mà ra, sau lưng hai cánh vỗ vào, theo ám hắc ma long trên lưng bay ra ngoài, hướng phương xa đi. Mộng Tỉnh ánh mắt vẫn đưa mắt nhìn hắn bay ra ám hắc phong ma trận phạm vi sau, sắc mặt mới là trở nên nhu hòa mấy phần. Nha đầu, nếu như ta nhớ không lầm, loài người hẳn là cũng đều ra ôn nhu một chút bé trai. Ngươi nếu là thật thích hắn tên là, thì đối với hắn ôn nhu một chút. Mộng tỉnh sắc mặt trầm xuống, ngươi nói gì sai? Ám hắc ma long cười hắc hắc nói này làm sao là nói lung tung. Chẳng lẽ ta còn nhìn không ra ngươi đối với hắn thật là tốt cảm sao? Này nhưng là người thứ nhất lệnh ngươi sinh ra hảo cảm nam nhân. Sợ rằng không chỉ là bởi vì cái kia một thân ưu tú đích thiên phú đơn giản như vậy đi. Mộng tỉnh trên mặt đẹp bay lên vẻ đỏ ửng. Hiển nhiên là muốn đến có chút nghĩ lại mà kinh trí nhớ. Lập tức muốn đối phó khủng ma hải long rồi. Ngươi còn có tâm tư nói những thứ này. Ám hắc ma long thở dài một tiếng, nói ngươi nha đầu này, không lớn không nhỏ. Theo huyết mạch đi lên nói, ta làm sao cũng là thúc thúc của ngươi bối. Ban đầu phụ thân ngươi rời đi cái thế giới này lúc sau, nhờ vả ta hảo hảo chiếu khán ngươi. Ngươi nha đầu này cũng không nhỏ. Chẳng lẽ thúc thúc không nên cho ngươi tìm cái tốt nhân ra sao? Mộng tỉnh sườn sốt một chút, mâu quang nhưng rõ ràng trở nên nhu hòa rất nhiều. Thúc thúc, ngài cũng đừng mò mẫm quan tâm. Hắn đã muốn người yêu rồi. Ta xem ra, hắn đối với thê tử của hắn tình cảm rất sâu. Ám hắc ma long khí phách mười phần nói để cho hắn ngưng chính là. Nếu là hắn dám không nghe tên là, ta sẽ giết hắn. Hoặc là trực tiếp giết hắn rồi kia cô vợ nhỏ. Không được. Mộng tỉnh thất kinh, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói thúc thúc tuyệt không năng làm như vậy. Nếu như hắn ngay cả mình vợ chưa cưới rồi cũng có thể vứt bỏ, hắn đối với cảm tình của ta năng thật sự sao? Phản chi, nếu như ngươi giết thê tử của hắn, sợ là chúng ta lại càng không có ở chung một chỗ khả năng. Ám hắc ma long trầm mặc. Mộng tỉnh hít sâu một cách bình phục chính mình có chút kích động tâm tình thúc thúc, chúng ta chuẩn bị đi. Ám hắc ma long đột nhiên nói nếu không, ngươi rồi gả cho hắn. Chỉ là như vậy quá tiện nghi tiểu tử kia đi. Chương 249 ám hắc phong ma trận chung. Côn phê tơ A mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Mộng tỉnh một trận im lặng cả giận nói. Ngươi không cần lo chuyện của ta có được hay không. Ta sẽ không gả cho hắn. Chẳng lẽ chúng ta lần này tới chính là vì nói chuyện này. Ám hắc ma long đối với mộng tỉnh tựa hồ thậm chí có mấy phần sợ hãi dường như. Trần lại nói tốt. Tốt. Chúng ta trước đối phó rồi khủng ma hải long rồi hãy nói. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Mộng tỉnh hít sâu một cái, chậm rãi gật đầu. Một cổ tràn trề khí thế cường đại chợt từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Trong phút chốc, từng đạo ám kim sắc quang mang liên tiếp từ trên người nàng lóng lánh ra. Trực tiếp tiến vào ám hắc ma long biến trạng thái. Chu Duy Thanh mặc dù đã bay ra rất xa, nhưng ở phía xa, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng đứng ở ám hắc ma long hướng trên đỉnh đầu mộng tỉnh. Khổng lồ hai cánh. Từ mộng tỉnh sau lưng giãn ra. Ban đầu ở Chu Duy Thanh trước mặt từng bày ra trôi qua truyện kỳ sáo trang cũng tùy theo mặt ở trên người nàng. Màu vàng lợt lân giáp một thập đón một từ trên người nàng di động hiện ra. Rất nhanh cũng đã hoàn thành sáu vật. Thứ bảy vật là nón an toàn. Đầu của nàng nón trụ. Giống như là một long miệng một loại. Nhìn qua cũng không có phái nữ mỹ cảm. Nhưng tràn đầy cường đại hơi thở. Mặt nạ che đậy ở nàng kia kiều trên mặt. Đáng tiếc. Khoảng cách quá xa. Chu Duy Thanh thấy không rõ lắm bộ mặt của nàng. Lúc này. Mộng tỉnh bộ mặt trước mặt cụ thế nhưng cùng Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương là giống nhau như đúc. 7 vật truyền kỳ 6 trang đã hoàn thành 7 vật rồi. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải là mộng tỉnh cực hạn. Ngay sau đó thứ 8 vật cũng bắt đầu xuất hiện. Này thứ 8 vật là từ phần eo của nàng kéo dài vươn ra. Mãnh liệt ám kim sắc quang mang ở bên trong. Này thứ 8 vật thế nhưng không phải là mặc ở trên người nàng. Mà là cùng sau lưng ám hắc ma long một sừng kết hợp ở chung một chỗ. Tướng thân thể của nàng vững vàng ngữ định ở ám hắc ma long hướng trên đỉnh đầu. Màu vàng lợt giáp dạ dày vẫn xuống phía dưới nhảy ra, lại cùng ám hắc ma long đầu kết hợp lại với nhau. Một tầng kinh khủng ám hắc thuộc tính năng lượng từ ám hắc ma long nghỉ ngơi bên trong bộc phát ra. Nồng đậm ám hắc năng lượng thông qua một sừng điên cuồng tràn vào mộng tỉnh nghỉ ngơi bên trong. Để cửu đạo ám kim sắc quang mang vừa lúc đó xuất hiện. Còn lần này, giáp giả dày dĩ nhiên là trực tiếp ra hiện ở ám hắc ma long trên người. Màu vàng lợt giáp giả dày từ mộng tỉnh chân kéo dài xuống đi ra ngoài. Tướng hai chân của nàng cũng cố định ở ám hắc ma long đỉnh đầu. Giáp giả dày theo ám hắc ma long cổ hướng kéo dài xuống. Bao trùm ở rồi ám hắc ma long thang dưới cổ phương nhịch lân yếu hại. Lại tiếp tục dọc theo người, mãi cho đến tướng ám hắc ma long cả cổ toàn bộ bao trùm. Trời ạ! Đây là cái gì truyền kỳ sáo trang? Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí có một gã thiên châu sư truyền kỳ sáo trang có thể làm cho thân thể của mình cùng một đầu thiên thú kết hợp ở chung một chỗ, miệng hơn nữa còn là một đầu cự long. Giờ này khắc này, mộng tỉnh cùng ám hắc ma long nhìn qua quả thực chính là một khối. Có thể cảm nhận được tựu chỉ có một cường đại thiên thần cấp hơi thở, nhưng không có bất kỳ những khác năng lượng ba động. Nuốt xuống rồi một hớp nước miếng. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Chu Duy Thanh tuyệt đối không cách nào nghĩ đến truyền kỳ sáo trang lại vẫn có thể như thế chế luyện. Mộng tỉnh kia thứ 9 vật sáo trang lắp ráp rõ ràng là muốn nhờ ám hắc ma long năng lượng mới có thể thích phóng đi ra. Nếu không tuyệt đối bao trùm không được lớn như vậy trước mặt tích. Mà nghịch lân che đắp sau ám hắc ma long, tính an toàn tăng nhiều, đồng thời lực chiến đấu cũng chắc chắn có không ít tăng lên. 9 vật kết thúc sao? Đáp án đương nhiên là hủy bỏ. Này một thân truyền kỳ sáo trang thần kỳ như thế, há lại sẽ là chỉ có 9 vật đơn giản như vậy. Để thập đạo ám kim sắc quang mang lần nữa sáng lên. Lần này, ám kim sắc quang mang là từ mộng tỉnh đỉnh đầu nơi lóe sáng. Một tiếng du dương long ngâm cũng tùy theo từ ám hắc ma long trong miệng phát ra. Cường đại tiếng long ngâm làm chung quanh biển rộng nhấc lên trăm trượng sóng lớn. Màu vàng lợt quang thải phóng lên cao. Mộng tỉnh cũng tùy theo giơ lên tay phải của nàng. Đang ở nàng tay phải giơ lên đồng thời, thứ 11 nói. Dĩ nhiên là thứ 11 nói ám kim sắc quang mang từ trên người nàng sáng lên. Một thanh khổng lồ màu vàng lợt trường thương tựu như vậy huyền phù ở trước mặt nàng. Trường thương thông trường 7 thước. Ở giữa thô tráng, hai đầu lanh lảnh, toàn thân đen nhánh. Phía trên có hai cái cự long quay quanh phủ điêu. Hai đầu cự long ở thương thân ngay trung ương vị trí chỗ giao hội. Là một viên đỏ lòm chói mắt hạt châu. Mộng tỉnh tay phải long trào cũng là ở sau một khắc ta ở kia mai hạt châu cũng là cả chuôi trường thương trung ương vị trí. Thân sáng, kịch liệt rung động thanh âm, làm biển rộng hơi bị rên rỉ. Một cổ kinh khủng đến mức tận cùng hơi thở. Chợt từ ám hắc ma long cùng mộng tỉnh trên người bộc phát ra. Tiên diễm như máu màu đỏ. Cơ hồ ở trong nháy mắt thay thế tất cả màu vàng lợt quang thải. Màu đỏ như máu trường mâu. Màu đỏ như máu giáp dạ dày lân phiến. Ngay cả ám hắc ma long một sừng cũng giống như trước biến thành màu đỏ như máu. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đây đã là một bộ đầy đủ truyện kỳ sáo trang. 11 vật, đó là 11 vật A. Làm người ta không dám tin 11 vật. Cho dù là ở cả Hảo Miêu Đại Lục, cũng chỉ có ship hàng thứ nhất Hảo Miêu Vô Cực Sáo Trang là 11 vật tạo thành. Mà ở này Huyền Thiên Đại Lục Thượng Chu Duy Thanh thế nhưng lại thấy được một bộ 11 vật tổ hợp. Ám hắc ma long sáo trang miệng đây mới thực là ý nghĩa ám hắc ma long sáo trang. Nhất định phải cùng ám hắc ma long đem kết hợp. Mới có thể phát huy ra nó toàn bộ lực lượng. Từ ý nào đó mà nói. Này ám hắc ma long sáo trang so sánh với Hảo Miêu Vô Cực sáo trang phải kém sắc nửa trụ. Dù sao. Nó còn muốn nhờ ám hắc ma long mới được. Nhưng là ở uy lực chân chính thượng, nó nhiệt sợ còn muốn vượt xa Hảo Miêu Vô Cực sáo trang. Bởi vì sử dụng chủ nhân của nó, dưới chân còn có một đầu thiên thần cấp ám hắc ma long A. Loại này trạng thái mộng tỉnh chỉ sợ cũng coi như là Tuyết Thần Sơn chủ cũng chưa chắc có thể chiến thắng nàng sao. Chu Duy Thanh mặc dù trải qua ngày đó cùng mộng tỉnh đánh một trận xong, trong lòng đối với nàng đánh giá đã rất cao. Nhưng là khi hắn mắt thấy mộng tỉnh hóa thành long kỵ sĩ sau, hắn mới hiểu được mình hay là đánh giá thấp thực lực của nàng. Lấy mộng tỉnh tu vi như thế, cho dù không có ám hắc ma long trợ giúp, sợ rằng mình cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Khó trách ngay cả Huyền Thiên Cung chủ Đông Phương cũng muốn vùi đầu vào ám hắc phong ma trận xây dựng trong. Mà nàng lại có thể đứng ở chỗ này, đứng ở ám hắc ma long hướng trên đỉnh đầu. Bởi vì nàng mới là trận chiến này cuối cùng chiến lực. Lực lượng của nàng đã cùng ám hắc ma long hoàn toàn kết hợp làm một thể rồi. Kinh khủng năng lượng ba đồng ở trên mặt biển bộc phát. Ám hắc ma long trong miệng long ngâm cũng trở nên càng ngày càng to rõ rồi. Đây là khiêu khích, một loại vô cùng cường đại khiêu khích. Hướng khủng ma hải long khiêu khích. Chu Duy Thanh vuốt sau lưng hai cánh, làm cho mình bay đích cao hơn một chút. Hắn muốn hào hào quan sát trận chiến này. Quý giá như vậy kinh nghiệm đối với hắn tương lai tu luyện thật sự là có quá nhiều chỗ tốt rồi. Nhưng hắn cũng không muốn trở thành dư ba vật hy sinh. Ở ngắn ngủi khiếp sợ sau trong lòng hắn nhưng thật ra là có chút thất vọng. Lấy ám hắc ma long cùng mộng tỉnh thể hiện ra liên hiệp thực lực. Hơn nữa sớm có tính toán ám hắc phong ma trận. Cho dù kia khủng ma hải long tu vi có thể vượt xa ám hắc ma long một chút, sợ rằng hôm nay cũng chiếm không được tốt. Dưới tình huống như thế, không nhiễm chuyện tống chi thạch tự nhiên cũng sẽ không sử dụng. Mục đích của hắn còn thế nào đạt tới? Dĩ nhiên, đây hết thảy cũng là không lấy ý chí của hắn là rời đi. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể xem tiếp đi. Ở không phải là cơ hội chung tìm cơ hội. Ám hắc ma long khổng lồ hai cánh đột nhiên rung lên. Thôi động nó kia thân thể cao lớn mềm rủ xuống bay lên. Mạnh mẽ vô cùng khí thế không có chút nào giữ lại chán phóng ra. Vốn là trong trẻo long ngâm thanh trong nháy mắt trở nên sục sôi. kinh khủng long uy phô thiên cách địa loại điên cuồng xông ra. Nơi xa Chu Duy Thanh suýt nữa bị này long uy từ không trung chấn xuống tới. Chẳng qua là trong phút chốc, trên bầu trời cũng đã là mây đen răng đầy. Thế nhưng tất cả đều là tràn đầy ám hắc năng lượng, ám hắc ma vân. Đây chính là thiên thần cấp cường giả lực lượng sao? Mặc dù Chu Duy Thanh cũng từng nhìn thấy qua cử long chiếu sáng vợ chồng cùng Tuyết Thần Sơn chủ, nhưng hắn dù sao chẳng bao giờ được chứng kiến thiên thần cấp cường giả lúc chiến đấu bộ dáng. Giờ này khắc này ám hắc ma long toàn diện bộc phát làm hắn đối với thiên thần cấp cường giả có hoàn toàn mới biết. Hiện tại cảm giác của hắn chính là kia ám hắc ma long đã trở thành tầm mắt đạt tới trong phạm vi đầy đủ mọi thứ chúa tể. Cho dù là phía dưới biển rộng cũng muốn đối với hắn thần phục. Từ phía trên đến hải, tất cả năng lượng vào giờ khắc này tựa hồ cũng chuyển thành rồi khổng lồ vô cùng ám hắc năng lượng. Ám hắc ma long kia thân thể cao lớn chính là trời hạch tâm. Chu Duy Thanh chỉ cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Ở không buông thả thánh lực xuất thể ngoài dưới tình huống, phảng phất thân thể của mình tùy thời cũng có thể bị xé nát một loại. Cho dù là ám hắc ma long một cái ánh mắt, tựa hồ cũng có thể phá hủy này ám hắc năng lượng trong phạm vi bất kỳ vật gì. Đứng ngạo nghễ cho ám hắc ma long trên đỉnh đầu mộng tỉnh trở nên càng thêm bắt mắt rồi. Màu đỏ như máu quang mang tướng thân thể của nàng hoàn toàn bao phủ. Trong tay bảy thước long thương chỉ xéo không trung. Nàng vị trí dĩ nhiên là ám hắc ma long toàn thân tản mát ra làm lượng kinh khủng nhất chỗ. Bọn họ đây là đang hướng khủng ma hải long khiêu khích ác. Muốn đem khủng ma hải long dẫn tới đây. Mặc dù đột nhiên cái biện pháp này nhìn qua rất đơn giản, thậm chí có chút ít đần, nhưng đối với cho thiên thần cấp cường xem ra nói ngược lại tương đối dùng tốt. Bất kỳ một gã thiên thần cấp cường giả cũng là vô cùng cao ngạo. Tướng tôn nghiêm nhìn so sánh với bất kỳ đông đồ vật trọng yếu. Ở lĩnh vực của mình trong biển rộng được như thế khiêu khích, căn bản không sợ kia khủng ma hải long không đến. Nếu là nó thật không đến, như vậy sau này ở trong biển rộng nó chỉ sợ cũng tự không ngẩng đầu được lên rồi. Chu Duy Thanh tâm tình đã tại không khỏi trung khẩn trương lên. Một cuộc thiên thần cấp đại chiến sắp trình diễn. Cũng không phải hắn không khẩn trương. Mặc dù Huyền Thiên Cung chuẩn bị đầy đủ, nhưng nơi này dù sao cũng là biển rộng. Khủng ma hải long chỉ sợ cũng sẽ không dễ đối phó như vậy. Đồng thời, hắn còn muốn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng đối với không gian truyện tống thạch hạ thủ. Nhất làm hắn trong lòng có chút quấn quyết chính là Huyền Thiên Cung người đối với hắn cũng không tệ. Nhất là mộng tỉnh. Mình chiếm người ta tiện nghi. Mặc dù nàng cũng cố gắng trả thù quá, nhưng trên thực tế, Chu Duy Thanh lại có thể cảm giác được nàng đối với sự quan tâm của mình. Cho dù là lúc trước ở đây đặc thù không gian bị mình tập ngực sau, nàng cũng không có đối với mình sinh ra quá sát ý. Vì vậy, coi như là tốt đến không gian chuyện tống thạch. Ở Chu Duy Thanh trong lòng lý tưởng trạng thái cũng là muốn ở không xúc phạm tới mộng tỉnh bọn họ những người này dưới tình huống. Gần đây đoạn này, Lão Tam tự nhận là viết còn rất đẹp mắt. Mọi người cảm thấy tốt, cũng tới chút nguyệt phiếu. Phiếu đề cử khích lệ một chút đi. Ít nhất phiếu đề cử là không cần xài a. Đa tạ đa tạ. Chương 249 ám hắc phong ma trận hạ. Côn vê tơ a mã. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Tính cách của hắn chính là như vậy. Quang chi lấy đào, báo chi lấy lý. Ăn tương cửu báo trong lòng hắn gây sự với A. Vì vậy, lúc này Chu Duy Thanh tâm tình là có chút mâu thuẫn. Biết rõ đây là cơ hội tốt nhất, nhưng không nhất định có thật xuất thủ. Hết thầy cũng muốn nhìn tình huống phát triển mà định ra. Hắn thậm chí nghĩ tới nếu như mình cho thấy thân phận lời mà nói, Huyền Thiên Cung có thể đáp ứng hay không tướng không gian chuyện tống thạch cấp cho hắn đây. Sợ rằng rất khó. Lúc trước kia mấy vị thái thượng trưởng lão đều nói quá, không gian chuyện tống thạch đã không dùng được mấy lần. Dưới tình huống như vậy muốn mượn, khả năng thật sự không cao. Tính đi một bước nhìn một bước sao? Chu Duy Thanh vừa nghĩ vừa cẩn thận ngưng thần đề phòng. Bởi vì hiện tại bị vây ám hắc ma long cường đại ám hắc năng lượng cùng linh hồn lực bao phủ xuống, hắn cũng không dám tướng cảm giác của mình hoàn toàn kính thả ra nói như vậy. Một cách không tốt, chính hắn tự sẽ phải chịu nặng quế. Vì vậy chỉ có thể là dùng ánh mắt đi xem. Chu Duy Thanh vị trí là bọn hắn lúc đến trải qua lộ tuyến, sau lưng phương hướng chính là Huyền Thiên Đại Lục. Bởi vì khủng ma Hải Long dù sao cũng là cuộc sống ở sâu dưới biển. Hắn ở trên vị trí này đợi chờ, cũng không cần sợ khủng ma Hải Long đột nhiên ra hiện ở bên cạnh mình rồi. Ám hắc ma long thanh âm thủy chung không có ngừng nghỉ quá. Kia từng tiếng sục sôi cao vút long khoái ngược lại càng ngày càng nghĩ. Theo hắn trên người bộc phát ra khí thế cũng là ngày càng mạnh mẽ. Nó không chỉ là ở điều động trong thiên địa hắc sấm chi lực, đồng thời cũng là ở vì mình gia tăng khí thế. Đến thiên thần cấp này cấp độ, mỗi một lần lượt thay đổi cũng chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Na sợ là nhỏ bé chênh lịch, cũng rất dễ dàng đối với thắng bại sinh ra ảnh hưởng. Đang lúc này, trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh ánh mắt ngưng tụ. Nơi xa, một cổ giống như trước cực kỳ khủng bố năng lượng chợt xuất hiện. Cổ năng lượng này vừa xuất hiện, Chu Duy Thanh dùng ánh mắt dĩ nhiên cũng làm có thể thấy. Bởi vì khi hắn cúi tầm mắt, vốn là mây đen răng đầy trong thiên không thành. Mây đen thế nhưng giống như nước gợn nhanh chóng rút đi.